Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 58 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Trung Thiên cũng không có bất cứ cảm tình gì với Hà Lệ Lệ. Lại thêm à đàn bà này kiêu ngạo độc đoán, thậm chí còn yêu cầu mình mang bộ tộc yêu thú tới đầu quân cho nhà họ Hà. Ông ta vốn còn có một chút lòng cảm thông với Hà Lệ Lệ, nhưng đã sớm hoàn toàn chết tâm rồi. Nếu không phải mình còn có một đứa con trai phế vật thì ông ta sẽ không giữ liên lạc với bà ta. Bây giờ con trai đã mất, ông ta cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Nếu không phải nhìn chúng tài nguyên của Trần Bình thì ông ta đã rời đi từ lâu rồi. Về phần suy nghĩ báo thù cho thằng con trai phế vật đó, ông ta thật sự không có. Đối phương cũng không có quá nhiều gen di chuyển của yêu thú, thoạt nhìn không có gì khác biệt với con người. Điểm này khiến Vân Trung Thiên rất bất mãn. Thậm chí đối phương ngay cả năng lực chuyển biến thành yêu thú cũng không có, đủ để thấy anh ta phế vật đến thế nào. Nếu đối phương có huyết thống di truyền của bộ tộc yêu thú, vậy tốc độ tu hành sẽ nhanh đến kinh người. Trong thời gian ngắn có thể nâng cao thực lực cực nhanh, không người nào có thể địch được. Nhưng thằng nhóc đó cứ cố tình là một tên phế vật, hoàn toàn là một sự tồn tại khiến mình mất mặt. Có đứa con trai như vậy, Vân Trung Thiên cảm thấy không ngóc đầu lên nổi. Bây giờ thằng nhóc này xem như đã chết rồi, ông ta cũng không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào nữa. Giờ thì đám người này cũng không có cách nào cười nhạo mình có một thằng con trai phế vật nữa. Suy nghĩ của ông ta vô cùng đơn giản, cũng không có một chút ý nghĩ đau lòng vì con trai nào. Hà Lệ Lệ thì lại khác, bà ta vốn đã tu hành chẳng ra làm sao, thái độ của gia tộc đối với bà ta cũng không tốt. Cho nên người phụ nữ này chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người con trai. Nhưng đứa con trai cứ cố tình là một tên cực kỳ phế vật. Mắt thấy vất vả lắm mới có tư cách lăn lộn vào sân giác đấu, nhưng cuối cùng lại bị người ta trực tiếp giết chết. Lẽ nào Hà Lệ Lệ sẽ hài lòng với kết cục như vậy hay sao? Đương nhiên là không. Hà Lệ Lệ nhất định phải có được đủ lợi ích từ trên tay của Trần Bình mới được. Bà ta mong rằng Trần Bình là một sự tồn tại rất lợi hại. Nếu như vậy, những đồ tốt moi được từ chỗ anh cũng sẽ trở nên nhiều hơn. Rất nhanh, bà ta đã đi tới trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho buổi đấu giá. Hà Lệ Lệ cũng nhanh chóng tìm được hai người đang nằm trên trường kỳ một cách cực kỳ nhàn nhã kia. Bà ta nhận ra rất nhiều người ở đây là thành viên của các đại môn phái và gia tộc. Duy chỉ có hai người Trần Bình và Diệp Phàm là bà ta chưa từng gặp lần nào. Cho nên nói, đối phương phân tích rất có lý trí. Hai người nằm trên trường kỳ chính là người mà mình muốn tìm. Hà Lệ Lệ đi thẳng tới trước mặt Trần Bình. Cậu là Trần Bình đúng không? Bà ta mở miệng nói có hơi nghiêm túc. Thực ra trong lòng bà ta không mong đợi người này chính là Trần Bình. Hai người đàn ông trước mặt này lớn lên quá đẹp trai. Nếu là Trần Bình, vậy thì mình sẽ hơi chịu thiệt. Nghe được lời này, Trần Bình bình tĩnh gật đầu, cũng không có một chút suy nghĩ nghiêm túc để ý đến đối phương. Nhìn thấy thái độ ngông cuồng của anh, Hà Lệ Lệ có hơi tức giận. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Thái độ của cậu nên tôn trọng tôi một chút đi. Sắc mặt của bà ta cũng không tốt gì. Người trong ngôi nhà này phần lớn đều không tôn trọng bà ta. Bởi vì địa vị của bản thân không cao, cho nên rất nhiều người trong tông môn cũng có thái độ rất tệ đối với mình. Việc này đã khiến cho Hà Lệ Lệ đủ tự ti rồi. Nhưng không ngờ Trần Bình lại cũng có thái độ như thế. Thật sự coi mình là quả hồng mềm, có thể tùy tay bóp nát được chắc. Nghĩ đến đây, gương mặt của bà ta trở nên đỏ gay, dần dần có hơi phát tím. Trông thấy bộ dạng này, đối phương thật sự là tức đến không chịu nổi được nữa rồi. Trần Bình lặng lẽ liếc mắt nhìn, anh còn tưởng mình nhìn lầm rồi chứ. Ôi trời, mặt của người phụ nữ này còn biến sắc nữa sao? Trần Bình không nhịn được mà trêu chọc một câu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người phụ nữ mặt biết biến sắc. Nghe được lời này, sắc mặt vốn đã tức thành màu gan heo của Hà Lệ Lệ lại càng tím hơn. Cậu giết con trai của tôi, chuyện này tôi phải từ từ tính sổ với cậu. bà ta mở miệng nói một cách nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể giết chết Trần Bình. Trần Bình nhìn qua vô cùng lạ mặt, chắc hẳn không phải là người trong tông môn lớn gì, cho nên Hà Lệ Lệ tin chắc rằng đối phương chắc hẳn không biết vấn đề về địa vị của bà ta trong nhà họ Hà. Mình chính là người nhà họ Hà, dùng thân phận này để uy hiếp Trần Bình chắc hẳn không thành vấn đề đâu. Lúc này Trần Bình cũng không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng anh biết đối phương rõ ràng tới để trả thù. Bà nói cái tên phế vật bị tôi tiện tay đánh chết ấy à? Nếu tên phế vật đó là con trai bà, vậy không sai, đúng là tôi giết đó. Trần Bình nở nụ cười ngây thơ vô tội, nói một cách cực kỳ bình tĩnh. Nghe thấy anh sỉ nhục con trai mình như vậy, Hà Lệ Lệ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Đúng là một chàng trai mồm miệng lanh lợi. Bà ta không ngờ Trần Bình lại ác độc như vậy. Giết người cũng thôi đi, vậy mà còn nói nhiều lời khó nghe như vậy để sỉ nhục linh hồn của con trai mình ở trên trời. Nghĩ đến đây, Hà Lệ Lệ nổi cơn thịnh nộ. Cậu có biết đây là đất của nhà họ Hà không? Cậu đang ở trên địa bàn của nhà họ Hà tôi mà công khai thừa nhận giết chết người nhà họ Hà. Việc này đối với cậu mà nói chắc hẳn không có bất cứ lợi ích gì đâu nhỉ. Hạ Lệ Lệ đè thấp giọng uy hiếp. Bà ta biết rất rõ sẽ không có người nào không trúng một chiêu này. Nhưng hết lần này đến lần khác là bà ta tính kế nhầm người. Trần Bình nghe được những lời nói này thì đứng bật dậy kéo bà ta tới trước mặt của Hà Sử Phong. Người kia, hôm nay tôi nói với ông biết một chuyện. Con trai của người phụ nữ này là bị tôi giết chết đấy. Trần Bình mở miệng nói một cách rất thản nhiên. Anh thậm chí còn quên mất con trai của Hà Lệ Lệ tên là gì. Tất cả những việc này hoàn toàn không quan trọng. Nghe được lời này, Hà Sử Phong hơi sững sờ. Ông ta vừa định nổi cáu, nhưng nghĩ lại, thân phận và địa vị của Trần Bình không giống bình thường. Cho dù đối phương có khiêu khích mình như vậy, nhưng ông ta tuyệt đối không thể từ bỏ một ông chủ lớn như vậy được. Hơn nữa, đứa con trai đó của Hà Lệ Lệ vốn chính là một tên phế vật, cho dù có chết thì cũng không phải vấn đề gì to tát. Nghĩ đến đây, biểu cảm bất mãn trên gương mặt của ông ta chợt lóe lên rồi biến mất. Này có gì đâu, không phải chỉ là một người thôi sao? Giết thì cũng giết rồi, đứa con trai đó của Hà Lệ Lệ chính là một tên phế vật nổi tiếng. Ông đây đã sớm chướng mắt nó rồi, bây giờ nó chết đương nhiên cũng là chuyện tốt nhất. Hà Vân Thiên có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ chết không rõ ràng như vậy. Hà Lệ Lệ lại càng ngạc nhiên hơn, không ngờ ngay cả Hà Sở Phong cũng không giúp mình. Có nói thế nào thì mình cũng là người nhà họ Hà. Hà Vân Thiên có phế vật đến đâu cũng là một cậu chủ nhỏ của nhà họ Hà. Một người ngoài giết chết người nhà họ Hà, lẽ nào Hà Sở Phong lại bỏ mặc không quan tâm như vậy sao? Cả người Hà Lệ Lệ sụp đổ. Lẽ nào bây giờ thật sự không có cách nào có thể báo thù giúp con trai sao? Trên thực tế, Hà Sử Phong cũng có hơi bất mãn về hành động này của Trần Bình. Muốn giết người nhà họ Hà bọn họ, chắc chắn phải trả một chút giá. Chỉ có điều, bây giờ cũng không phải là lúc loay hoay với những chuyện này. Ông ta cần phải lấy lòng Trần Bình thật tốt, hơn nữa còn phải được một chút lợi ích từ trong tay đối phương. Những đan dược mà Trần Bình đưa cho đó thật sự là quá thần kỳ. Cho dù ông ta muốn tức giận, cũng không dám tức giận. Gia chủ, lẽ nào ông thật sự mất trí nhớ rồi sao? Trên gương mặt của Hà Lệ Lệ mang theo vẻ bất mãn, thậm chí bà ta đã quên mất cả tôn ti. Nếu đối phương không thay mình đòi lại công bằng, vậy thù này không thể báo được mất. Ngay khi Hà Sử Phong vừa định mở mồm chỉ trích bà ta vài câu, thì người dẫn chương trình cũng tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Hội đấu giá lần này khác với hội đấu giá bình thường rất nhiều. Lần này ngay cả danh sách bọn họ cũng không có. Mọi người hoàn toàn không biết tiếp theo đây sẽ đấu giá thứ gì. Đây là một hội đấu giá hoàn toàn thần bí. Mọi người ngồi ở phía dưới có hơi khó hiểu, nhìn chằm chằm vào người dẫn chương trình ở trên sân khấu như hổ rình mồi. Vậy mà nhà họ Hà lại biến một buổi đấu giá thành ra như vậy, đúng là có hơi kỳ quái. Tôi nói này, hội đấu giá của các người ngay cả danh sách đấu giá cũng không có, vậy còn kêu chúng tôi xem kiểu gì đây? Ngay đúng lúc này, trong đám đông ở phía dưới, cuối cùng cũng có người bắt đầu oán trách. Bọn họ cảm thấy buổi đấu giá này của nhà họ Hà được tiến hành quá mức vội vàng. Hơn nữa, lần này phí mà bọn họ thu được cũng không ít. Đám người đã tốn một khoản tiền lớn, ngược lại còn tham gia một buổi đấu giá vô dụng như vậy, khiến bọn họ đều cảm thấy rất bất mãn. Nghe được những lời này, trên gương mặt của Hà Sử Phong lộ ra vẻ khó chịu. Mọi người đừng nóng vội, buổi đấu giá lần này vô cùng thần bí, tuyệt đối sẽ không khiến các người thất vọng đâu. Nói đến đây, ông ta trực tiếp lôi viên đan dược triển lãm mà Trần Bình đưa cho ra ngoài. Trong nháy mắt, viên đan dược này xuất hiện, tất cả mọi người đều tò mò phóng linh thức qua, cẩn thận quan sát. Giây tiếp theo, bọn họ đều rời tầm mắt đi một cách vô cùng thất vọng. Thứ này không phải chỉ là một viên kẹo dẻo bình thường, không có gì kỳ quái hay sao? Nghĩ đến đây, bọn họ đều cảm thấy nhà họ Hà có hơi quá đáng. Chỉ có người của Đan Tông là suốt toàn bộ quá trình đều duy trì vẻ kích động. Bọn họ biết đan dược thần kỳ bậc này cuối cùng cũng xuất hiện lại trong giang hồ rồi. Lần này bọn họ đã chuẩn bị đủ tài nguyên, muốn nắm hết toàn bộ những thứ này trong tay. Cho mọi người xem viên đan dược đỉnh cấp nhất tồn tại trước mắt một chút. Đây chính là thứ mà ngay cả người của Đan Tông cũng muốn tốn tiền để cướp. Người dẫn chương trình đang giới thiệu một cách vô cùng kích động. Trong bộ dạng này dường như cực kỳ sùng bái viên đan dược đó. Mọi người đương nhiên không muốn tin, cho đến hiện giờ vẫn chưa có đan dược nào tốt hơn của Đan Tông luyện chế ra. Nếu Đan Tông có thể vượt qua một cách đơn giản như vậy, vậy đan dược của bọn họ cũng không đến mức có thể độc chiếm toàn bộ giới tu hành. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng hơi tò mò ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thành viên của Đan Tông. Bọn họ muốn biết người của Đan Tông có thái độ thế nào đối với việc này. Nhưng trên gương mặt của đám người này lại không có một chút vẻ bất mãn nào hết. Thậm chí nhìn ý tứ này của bọn họ là trong lòng còn đang chờ mong loại đan dược này. Nhìn thấy phản ứng của người Đan Tông, rất nhiều gia tộc đều không nhịn được mà lưu tâm. Đan dược có thể khiến người trong ngành coi trọng như vậy chắc chắn không bình thường. Hà Sử Phong chậm rãi cắt mở viên đan dược ngay trước mặt tất cả mọi người. Giây tiếp theo, một mùi hương dược nồng nàn phả ra, khiến tất cả mọi người đều hơi chìm vào trong đó. Bọn họ ngửi mùi hương dược nồng nàn này, cảm thấy mình hoàn toàn thăng hoa. Tôi cảm thấy nguyên khí của mình hình như đã dồi dào hơn rất nhiều. Sao tôi lại cảm thấy tốc độ tu hành của tôi nhanh hơn? Không đúng, tôi hoàn toàn không cần vận chuyển công pháp, cũng có thể tự mình hấp thụ nguyên khí của trời đất. Vừa rồi khi đi đường, tôi đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí, bây giờ ngửi được mùi hương này lại chậm rãi hồi phục rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, bọn họ cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Những người như bọn họ đều không phải tên ngốc, biết rất rõ cơ thể sinh ra sự thay đổi từ sau khi ngửi được mùi hương đan dược này. Nhìn thấy mọi người đều cảm giác được hiệu quả của đan dược, Hà Sử Phong lập tức nhét đan dược vào trong bình ngọc, bảo vệ nó cẩn thận. Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn mọi người với vẻ mặt đắc ý, có một loại cảm giác rất thiếu đòn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mọi người cũng không được dễ coi cho lắm. Bọn họ cứ cảm thấy người kia đang cố ý làm chuyện này. Bởi vì trong nháy mắt, Hà Sử Phong thu đan dược vào đó, bọn họ cảm giác được cơ thể lại trở về nguyên trạng. Khả năng tự động hấp thụ nguyên khí của trời đất đã không còn nữa. Nguyên khí vốn đang hồi phục nhanh chóng cũng dừng lại. Trong nháy mắt, bọn họ đã trở về thời điểm nguyên khí hao kiệt. Cảm giác được sự thay đổi của cơ thể, trên gương mặt của người nào cũng mang theo vẻ buồn bã. Gia chủ Hà, ông có thể lôi viên đan dược đó ra cho chúng tôi ngửi lại được không? Có người mở miệng đề nghị. Nghe được lời này, biểu cảm của mọi người đều trở nên có hơi chờ mong. Bọn họ đều hy vọng được ngửi lại viên đan dược đó. Đồng thời trong lòng cũng đang cảm khái về chỗ lợi hại của viên đan dược này. Chỉ là người mùi hương nhẹ nhàng thôi mà đã có thể cảm giác được sự thay đổi của cơ thể rồi. Vậy nếu nuốt viên đan dược này xuống sẽ có hiệu quả thế nào nữa? Ông mang viên đan dược này ra cho chúng tôi xem. Lẽ nào là muốn bán cho chúng tôi sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy tôi bằng lòng ra giá cao để mua. Có người khá thông minh đã đoán ra được đại khái tình huống là gì. Vì vậy bọn họ nhanh chóng mở miệng, đề xuất rằng họ muốn mua viên đan dược như vậy với giá cao. Có người đầu tiên, lập tức có người thứ hai, mọi người đều tỏ vẻ muốn mua loại đan dược này, tiền bạc hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt của Hà Sử Phong quả thực là vui như hoa nở, thứ ông ta muốn chính là loại hiệu quả này. Hà Sử Phong biết, lần này Trần Bình cũng không muốn kiếm bao nhiêu tiền, điều mà anh cần chính là xây dựng danh tiếng cho mình, dựa vào buổi đấu giá lần này để tạo dựng danh tiếng của mình. Quả thực có ý nghĩa hơn kiếm tiền gấp mấy lần. Đương nhiên, tiền nên kiếm được, hiển nhiên sẽ không chắp tay nhường cho người khác. Hà Sử Phong tuyên bố một cách tận tụy hết lòng, lập tức thuyết phục không ít người. Vốn dĩ ông ta chính là một người khá có địa vị và uy nghiêm. Tuy rằng ngày thường không thích xã hội cho lắm, nhưng cũng không cản trở có người sẽ nể mặt ông ta. Tôi sẽ không cho các người gửi viên đan dược này nữa. Nếu thật sự thích thì có thể mua nó về. Viên đan dược vừa rồi tên là Hồi Nguyên Đan. Sau khi các người nuốt xuống, có thể nhanh chóng khôi phục giá trị nguyên khí của mình. Đây quả thực chính là một bảo vật cần phải có khi giết người cướp của đấy. Nói đến đây, Hà Sử Phong không nhịn được mà cười ha ha. Thứ này quả thực có hiệu quả kỳ diệu. Nghe được lời này của ông ta, mọi người đều không hề nghi ngờ gì. Trong lòng bọn họ biết rõ, có được loại đan dược này rốt cuộc có bao nhiêu lợi ích. Khi nguyên khí hai bên hoàn toàn đều cạn kiệt, nếu mình có thể lôi ra được viên đan dược như vậy ra, vậy mình sẽ hoàn toàn chiếm quyền chủ động. Giá trị nguyên khí của mọi người vừa mới khôi phục được một thành, mà giá trị nguyên khí của mình thì đã tràn đầy. Sự chênh lệch như vậy thực sự là quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng của mọi người đã cực kỳ tốt đẹp. Mỗi một người đều nhìn chằm chằm vào Hà Sử Phong như hổ đói rình mồi. Bọn họ đã nôn nóng, muốn có được thứ ở trong tay đối phương. Ông đừng giới thiệu nữa, mau bắt đầu đấu giá đi. Đúng đó, mau ra giá đi, cho dù bao nhiêu tiền chúng tôi cũng mua hết. Mọi người đều biết đây chính là một thần khí bảo vệ mạng, cho nên cho dù cái giá có đắt đỏ đến đâu, bọn họ cũng phải mua được. Nhưng cũng có không ít thế lực có mặt ở đây, muốn cướp được đan dược quý giá như vậy thật sự có hơi khó khăn. Chúng tôi đã chuẩn bị tổng cộng 5 loại đan dược, mỗi loại có 2 viên. Người dẫn chương trình bình tĩnh giới thiệu. Trên thực tế, trong lòng lại vô cùng hoang mang. Ông ta hoàn toàn không biết, hóa ra đan dược mà gia chủ lôi ra lại là thứ quý giá như vậy. Thân là một phần tử của nhà họ Hà, ông ta thật sự không biết gia chủ lại có được bảo bối như vậy. Chỉ là trong lòng ông ta có hơi khó hiểu, gia tộc có bảo bối như vậy, tại sao lại không lưu truyền nội bộ, mà ngược lại, lại muốn lôi ra ngoài đấu giá. Chỉ có điều, một sự tồn tại giống như ông ta, hoàn toàn không dám hỏi nhiều, ông ta chỉ có thể lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ mà gia chủ đã sắp xếp. Vừa nghe nói tới, đan dược như vậy còn có 2 viên, bọn họ lập tức xôn xao, trên gương mặt của mọi người đều mang theo nụ cười sán lạn. Người nào cũng đều muốn lấy lòng Hà Sử Phong. Gia chủ Hà, không biết ông có thể giới thiệu về người cung cấp viên đan dược này cho chúng tôi một chút được không? Tông chủ của các đại tông môn đều chắp tay, nhìn về phía Hà Sử Phong với vẻ mặt hơi chờ mong. Hà Sử Phong có hơi khó xử, Trần Bình cũng không nói với mình có bằng lòng được công khai hay không. Hơn nữa, hiện tại mình cũng không có khả năng dùng mắt ra hiệu cho Trần Bình. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình như hổ đói rình mồi. Nếu ông ta liếc mắt nhìn anh, vậy chắc chắn sẽ bị bại lộ chút gì đó. Ngay khi ông ta còn đang vô cùng rối rắm, thì Trần Bình đột nhiên lập tức đứng ra. Những viên đan dược này đều do tôi luyện chế. Buổi đấu giá này cũng là tôi nhờ Hà Sử Phong giúp mình tiến hành. Nếu mọi người có gì muốn nói, đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc thì có thể liên lạc với tôi. Trần Bình nói xong câu nói này, lập tức nằm ở bên cạnh một cách bình tĩnh, trông có vẻ vô cùng thoải mái. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt của mọi người đều lóe lên vẻ do dự. Nói thật, bọn họ hoàn toàn không biết mình có nên tin anh hay không. Bọn họ lại một lần nữa đưa tầm mắt nhìn về phía Đan Tông. Đối với loại chuyện luyện đan này, bọn họ chắc hẳn có quyền phát ngôn nhất. Chỉ thấy tông chủ của Đan Tông ngậm chặt miệng, hoàn toàn không muốn nói thêm gì. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, trong lòng mọi người cũng tự hiểu, có lẽ tất cả những thứ này thật sự là do người trẻ tuổi đó làm ra. Được rồi, chúng ta không phí nhiều lời vô nghĩa nữa, trực tiếp bắt đầu đấu giá đi. Người dẫn chương trình dẫn đầu, bắt đầu đấu giá 2 viên Hồi Nguyên Đan. Giá khởi điểm đã khiến tất cả mọi người chấn động. Trần Bình hoàn toàn không cảm thấy hứng thú đối với nguyên thạch hay là các loại tài nguyên. Anh chỉ cần xây dựng tiếng vang cho mình, sau đó thuận tiện kiểm soát đám người này mà thôi. Cho nên tiêu chuẩn thu phí lần này của anh toàn bộ đều là ngọc thạch. Có những viên ngọc thạch này thì có thể khiến cảnh giới tu vi của Tiểu Mễ Lạp tăng lên một đoạn lớn. Cho nên nói dùng thần thức có hiệu quả tốt hơn. Nhưng Tiểu Mễ Lạp là một đứa trẻ, không thể trực tiếp sử dụng nguyên thạch được. Bởi vậy dùng ngọc thạch là cách tốt nhất. 2 viên Hồi Nguyên Đan rất nhanh đã bị người mua được với giá cực cao. Trần Bình vừa nhìn vào danh sách, thấy một trong số những người mua lại là Đan Tông. Không hổ là Đan Tông, quả nhiên là của cải giàu có. Hơi động một cái là đã có thể tiêu nhiều ngọc thạch như vậy. Để mua một viên đan dược bình thường chả có gì nổi bật. Những viên đan dược khác cũng lần lượt được đấu giá. bọn chúng đều có công hiệu riêng không giống nhau. Nói tóm lại, đan dược nào cũng đều rất được người ta hoan nghênh. Tất cả những thứ này Trần Minh đều thu phí bằng ngọc thạch. Những người thích tích trữ đồ vật rõ ràng lúc này đều kiếm được lời, mà những ai không chuẩn bị đủ ngọc thạch thì lại vô cùng tiếc hận. Bọn họ đấm ngực dậm chân, hối hận mình đã không chuẩn bị đủ đồ. Lần này biểu hiện của đàn tông khiến mọi người đều kinh ngạc. Vậy mà bọn họ lại đấu giá được 5 viên đan dược, chiếm một nửa trong tổng số. Không hổ là đan tông, quả nhiên là của cải dồi dào. Những tông môn khác muốn tốn nhiều tiền như vậy vẫn cần phải cân nhắc một lượt, nhưng đan tông hoàn toàn không có suy nghĩ này. Chỉ cần có đan dược thì bọn họ đều sẽ mua được một viên, để lại một viên cho người khác tranh giành. Sau khi toàn bộ đan dược được đấu giá xong xuôi, Trần Bình cũng có được một khoản tiền lớn, đúng như mong muốn. Hội đấu giá kết thúc, nhưng không có người nào rời đi, mọi người còn đang đợi được đi lên làm quen với Trần Bình. Người bình thường đều biết, người luyện đan như vậy chắc chắn cực kỳ kiêu ngạo, cho nên bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nịnh nọt rồi. Nhưng không ngờ, Trần Bình vừa tới đã lộ ra vẻ mặt tươi cười với mọi người. Không ngờ các vị đều chưa đi đấy. Trần Bình mở miệng nói với một nụ cười mỉm. Mọi người nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ lạnh lùng đứng bên cạnh anh, trong lòng đều đang đoán người nắm quyền thật sự liệu có phải là đối phương hay không. Nhưng rất đáng tiếc, suốt toàn bộ quá trình, người đàn ông lạnh lùng này đều không hề trao đổi ánh mắt gì với bọn họ, thậm chí còn có một loại suy nghĩ khinh thường phải giao tiếp với bọn họ. Có không ít người cảm thấy Diệp Phàm vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được rốt cuộc anh ta đã làm gì. Nhưng vừa nghĩ đến mục đích của mình, bọn họ chỉ đành từ bỏ. Lần này mục đích của bọn họ cũng không phải là suy nghĩ về thân phận của người đàn ông mặt đơ kia. Bọn họ phải lấy lòng Trần Bình, thử xây dựng tình hữu nghị với anh. Trần Bình chào hỏi vài câu với mọi người một cách rất khách sáo, hơn nữa còn lần lượt thu nhận ngọc giản truyền tin của các thế lực. Tôi biết, tiếp theo đây, các người sẽ tiến quân vào thế tục. Nếu muốn mua đan dược từ chỗ tôi, vậy nhất định phải nghe lời mới được. Lời nói này của Trần Bình rất không khách khí, tuyên bố bản thân muốn khống chế tất cả mọi người. Sắc mặt của mọi người đều không dễ coi cho lắm. Bọn họ không ngờ anh vừa tới đã nói ra loại lời này một cách rất trực tiếp. Cậu, lẽ nào cậu cảm thấy chúng tôi không mua đan dược của cậu thì không được sao? Trưởng lão của đan tông có hơi mất bình tĩnh, trên gương mặt của ông ta mang theo vẻ bất mãn. Tuy ông ta biết đan dược mà anh luyện chế ra vô cùng lợi hại, nhưng ông ta cũng không thể đồng ý Trần Bình khoe khoang như vậy. Người này rõ ràng đang cướp việc làm ăn của bọn họ. Nếu thực sự để Trần Bình cướp mất công việc kinh doanh luyện đan, vậy còn được hay sao? Lần này toàn bộ người trong đan tông đều hơi nôn nóng. Tuy nói tốc độ luyện chế đan dược của Trần Bình chắc chắn không có khả năng quá nhanh, nhưng chất lượng đan dược của đối phương tốt hơn của bọn họ luyện chế ra quá nhiều. Người bình thường đều sẽ chọn tốn tiền mua đan dược mà Trần Bình luyện chế ra, mà không phải là đan dược do đan tông sản xuất. Cho nên chuyện kinh doanh của bọn họ chắc chắn sẽ bị nhắm vào. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Nếu các người có bất mãn thì hoàn toàn có thể phản đối cơ mà. Cùng lắm thì các người không mua đan dược của tôi nữa. Việc này có gì to tát đâu. Ngược lại đan tông các người cũng có thể tự mình luyện chế. Chỉ có điều 5 viên đan dược mà các người vừa mới mua đó, tôi cảm thấy các người làm như vậy có hơi không được thỏa đáng thì phải. Trần Bình trực tiếp làm rõ bằng những lời này. Sau khi nghe được những lời này, sắc mặt của mọi người đều có hơi khó coi. Nếu đàn tông không nói gì thì bọn họ thậm chí đã quên mất hành động quá đáng mua đến 5 viên đan dược của đối phương. Ha ha ha, đàn tông thật đúng là vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết mà. Bản thân luôn miệng nói muốn phản đối người ta, nhưng trên thực tế lại lén lút mua hẳn 5 viên đan dược. Sự chế nhạo của mọi người lọt vào trong tai của trưởng lão đan tông lại thật chói tai như vậy. Ông ta lập tức phun máu tươi ra khỏi miệng, trực tiếp ngã mạnh xuống đất. Trần Bình thật sự là khinh người quá đáng, không thể không nói những lời này quả thực quá khiến người ta tổn thương. Toàn bộ người trong đan tông đều không nhịn được mà quay đầu đi. Cho nên nói bọn họ không tức đến mức hộc máu hôn mê, nhưng nói thế nào thì bọn họ cũng là người của đan tông. Đan tông mất mặt thì bọn họ cũng không dễ chịu gì. Nhưng sự thực đúng thật là như vậy. Bọn họ đã đấu giá một nửa số đan dược, hoàn toàn không trở lại đường lui cho những gia tộc khác. người của những gia tộc đó hoàn toàn dám biểu lộ nhưng không dám nói về những hành động này của Đan Tông. Trong lòng bọn họ biết rất rõ, trên cơ bản loại đan dược này có rất ít, muốn tiếp tục thu mua đan dược chân chính vẫn còn phải dựa vào sắc mặt của Đan Tông. Ngay khi bọn họ dám tức mà không nói thì Trần Bình đột nhiên mở miệng. Những đan dược này đối với tôi mà nói, luyện chế ra vẫn khá là dễ dàng. Lần này tôi chỉ muốn xây dựng danh tiếng mà thôi. Các người muốn mua đan dược thì có thể liên lạc riêng với tôi. Sản lượng của tôi chắc chắn còn nhiều hơn so với của Đan Tông. Trần Bình mỉm cười, liếc mắt nhìn trưởng lão đang ngã trên đất đó với vẻ khiêu khích. Anh đã sớm cảm nhận được ác ý của Đan Tông. Người của Đan Tông này hoàn toàn muốn coi anh là nô dịch. Hơn nữa, không chỉ như vậy, bọn họ thậm chí còn muốn châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa các tông môn và gia tộc khác với Trần Bình. Thân là đối thủ cạnh tranh, Trần Bình hiển nhiên không có khả năng bỏ qua cho bọn họ. Nhưng anh cũng không có ý định làm gì bọn họ hết. Dù sao thì loại thế lực có kỹ thuật luyện đan cực kém này hoàn toàn không lọt vào trong mắt của mình. Đan đồ tử nghe được những lời này, sắc mặt của ông ta trở nên có hơi khó coi. Ông ta không ngờ Trần Bình lại không biết tốt xấu như vậy, vậy mà lại chĩa mũi nhọn vào Đan Tông bọn họ. Vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng dựa vào hành động châm ngòi ly gián của mình thì có thể khiến mối quan hệ giữa Trần Bình và nhà họ Hà trở nên tồi tệ. Nhưng không ngờ người nhà họ Hà cũng không phải là tên ngốc. Ai trong bọn họ cũng vô cùng sáng suốt, biết phải lấy lòng Trần Bình, thậm chí còn có được sự trọng dụng của đối phương. Lần này danh tiếng của mình có thể sẽ kém đi mất. Nhưng bọn họ có làm thế nào cũng không ngờ Trần Bình lại nói ra loại lời khiến người ta khó xử như vậy trước chốn đông người. Bọn họ có thể hiểu được tâm trạng muốn làm ăn của anh, nhưng vẫn cảm thấy anh làm như vậy là quá xúc phạm Đan Tông. Hình như đối phương cũng không coi Đan Tông ra gì. Đan đồ tử không thể nhịn được nữa. Ông ta bước lên, nhìn chằm chằm vào Trần Bình với vẻ mặt hơi nghiêm túc. Tôi biết, cậu là một luyện đan sư rất lợi hại. Đan dược cậu luyện ra quả thực không tệ. Nhưng cậu nói như vậy có phải không được thỏa đáng cho lắm rồi hay không? Ông ta nhìn Trần Bình một cách nghiêm túc, trong lòng đang tính toán xem nên thu phục đối phương như thế nào. Dựa theo tình hình trước mắt, muốn thu phục anh một cách quang minh chính đại hình như không có khả năng. Ông ta chỉ có thể dùng một vài cách bàng môn tà đạo, xem có thể lén lút lôi kéo anh vào tông môn hay không. Đến khi ấy, ông ta sẽ giam anh vào trong tầng hầm rồi ép anh phải luyện chế đan dược. Như vậy không chỉ có thể tạo ra lợi nhuận cho tông môn của mình mà còn có thể liên tục cung cấp các loại đan dược khác nhau nữa. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Đan đồ tử cũng trở nên cực kỳ sán lạn. Ông ta không còn tức giận nữa mà thay vào đó là một nụ cười tươi rói. Ông ta biết Trần Bình không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Trần Bình nhìn người đàn ông có sắc mặt từ đen chuyển sang đỏ này không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Người này thực sự đầu óc có vấn đề sao? Trần Bình đương nhiên biết trong đầu của đối phương đang có âm mưu quỷ kế gì. Nếu anh đã có gan nói ra, vậy anh cũng không hề sợ hãi. Tôi biết các người đang chuẩn bị đặt chân vào giới tu hành thế tục. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở thế tục vậy. Trần Bình phất tay với mọi người, trực tiếp xoay người định rời đi. Ngay đúng lúc này, anh trông thấy một người phụ nữ đứng ở bên cạnh, đang nhìn chòng chọc vào mình. Trong đáy mắt của người phụ nữ này tràn đầy vẻ tức giận, như thể muốn băm thây mình thành vạn mảnh vậy. Trần Bình nhíu mày có hơi nghi ngờ, anh thật sự không nhận ra người phụ nữ lớn lên không hề xuất sắc này. Nhìn thấy Trần Bình có ý rời đi, mọi người đều đang cân nhắc về những lời nói đó của anh. Những người có mặt ở đây đều là người tu hành có tu vi cực kỳ cao. Bọn họ lắc mình một cái đã rời khỏi đại viện của nhà họ Hà, không hề có bất cứ suy nghĩ muốn dây dưa gì thêm nữa. Nếu Trần Bình đã hứa hẹn có thể mở mối buôn bán đan dược, vậy bọn họ phải nhanh chóng đi xoay tiền đã. Không có người nào là không muốn có được đan dược như vậy. Có người đang nghĩ xem phải xoay tiền như thế nào, mà có người thì lại nghĩ phải chiếm Trần Bình làm của riêng như thế nào. Trần Bình nhìn thấy đám người biến mất, trên gương mặt xuất hiện nụ cười. Anh biết kế hoạch của mình đã thành công hơn phân nửa. Qua hôm nay, anh sẽ trở về thế tục, tin rằng đám người kia sẽ tới thế tục rất nhanh. Đến khi ấy, anh sẽ lập ra những quy tắc của riêng mình. Không có nhiều người biết được một vài chuyện vượt cảnh giới giết người của anh. Ngoại trừ một bộ phận người nhà họ Hà biết được ra, thì cũng chỉ có những khán giả có mặt ngày đó mới biết được. Những khán giả này còn chưa báo cáo tin tức với tông môn, cho nên rất nhiều tông môn và gia tộc đều không biết năng lực của anh. Cảnh giới tu hành của người luyện đan cũng chẳng ra làm sao. Đây chính là kiến thức thông thường. Ở đâu có thần nhân, có cảnh giới tu vi, đồng thời có cả trình độ luyện đan cao siêu được chứ? Trong lòng Trần Bình đang nghĩ đến kế hoạch sự nghiệp vĩ đại của mình, hoàn toàn không có hơi sức đâu để ý đến người phụ nữ kia. Anh vẫy tay với Diệp Phàm, muốn nhắn vài câu với Hà Sử Phong rồi dự tính rời đi. Nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại xông thẳng đến trước mặt Trần Bình. Lúc này Hà Sử Phong đang dặn những người khác dọn sân để tiễn Trần Bình, cũng không xem xét tình hình bên này. Hà Lệ Lệ đi tới trước mặt Trần Bình một cách rất khó chịu, trực tiếp chặn đường đi của anh. Cậu chính là Trần Bình. Lần này bà ta tuyệt đối không thể để Trần Bình sống sót rời khỏi đây được. Tuy bản thân mình cũng không phải là cao thủ tu hành gì, nhưng nơi này là nhà họ Hà, bà ta cũng vô cùng thành thạo chiêu cáo mượn oai hùng gì đó. Tuy bà ta không rõ tại sao gia chủ lại không muốn trừng trị Trần Bình, nhưng bà ta luôn có loại cảm giác mình có thể giết chết được anh. Bà là ai? Trần Bình còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Diệp Phàm đã trực tiếp chặn trước mặt anh. Gương mặt lạnh lùng của Diệp Phàm phối với giọng nói cực kỳ trầm thấp, cảm giác giống như sứ giả tới từ địa ngục vậy. Nghe được câu nói này, Hà Lệ Lệ đột nhiên cảm giác cả người lạnh như băng. Bà ta nhíu mày nhìn Diệp Phàm một cách bất mãn. Xem phản ứng này của cậu thì cậu chắc chắn chính là Trần Bình đúng không? Chuyện cậu đã giết con trai tôi, hôm nay tôi phải từ từ tính sổ với cậu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 58 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.